Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, thăng chức, tăng lương. Mọi người đối xử với Lâm Hàn như vậy khiến Dương Lệ rất tức giận. Chồng ơi, chúng ta đi. Cô kéo Lâm Hàn đi ra khỏi phòng bao. Kế toán Dương giận dỗi ghê thế. Đúng vậy, Chủ tịch Chu nói không sai. Tên Lâm Hàn đó vốn dĩ chỉ là một người ngoài. Để anh ta đến ăn trực đã tốt lắm rồi. Dù sao bữa cơm này cũng không rẻ. Mấy quản lý cao cấp bàn tán xôn xao. Nhìn Dương Lệ và Lâm Hàn bỏ đi. Hừ, có gì hay mà bắt nạt người khác trong xe. Dương Lệ tức giận bĩu môi. Tuy nói Lý Vĩnh Phú kia có cống hiến rất lớn với công ty bọn em nhưng cũng không thể bắt nạt anh như vậy. Chồng, sao anh nhìn em thế? Cô chợt phát hiện ra Lâm Hàn đang chăm chú nhìn mình, dáng vẻ tức giận của em rất đáng yêu. Lâm Hàn bật cười, ôi trời, em đang bất bình thay anh mà anh còn cười được. Dương Lệ đấm yêu Lâm Hàn mấy cái, được rồi. Đừng tức giận nữa, không cần phải tức giận chuyện nhỏ như con kiến ấy. Lâm Hàn an ủi nói, tỏ ra không hề quan tâm đờ ến chuyện vừa xảy ra. Sau khi đưa Dương Lệ về nhà cho đỡ tức, một mình Lâm Hàn lái xe đến lầu 1 Fortune Plaza. Tòa nhà lớn này là trung tâm tài chính của thành phố Đông Hải. Những công ty đặt văn phòng ở đây đều là công ty đã lên sàn. Còn những công ty ở tầng 1 thì đều có lai lịch vô cùng lớn mạnh. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Lâm Hàn chắp hai tay sau lưng, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ nghiêm túc hiện lên nét mặt, nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài. Cậu chủ Lâm, cửa lớn văn phòng mở ra. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, người này có khuôn mặt vuông vức. Ánh mắt thâm sâu, mặc một bộ vest lụa, nhìn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám coi thường. Vừa vào cửa thì người đàn ông đã nhìn thấy chàng thanh niên đang đứng chắp tay trước cửa sổ, cậu chủ Lâm. Người đàn ông lập tức cúi đầu, dùng giọng nói nghiêm túc, thái độ cung kính để chào hỏi, "Chủ tịch Tôn đến rồi à?" Lâm Hàn quay lại nhìn người đàn ông kia, Tôn Hàn sửng sốt, vội vàng nói, "Cậu chủ Lâm cứ gọi tôi là Tiểu Tôn là được à?" Tôn Minh, chủ tịch quỹ đầu tư nhân phàm khu vực Hoa Hạ, nắm quyền điều hành các hoạt động đầu tư trên toàn lãnh thổ Hoa Hạ của quỹ đầu tư nhân phàm. Địa vị của anh ta cũng không kém Thẩm Hoài Xuân của đồn Hoa Đông, cậu chủ Lâm. Hợp đồng thu mua của tài chính Thiên Hải đã ký rồi. Trong vòng 3 ngày sẽ hoàn tất các thủ tục. Đến lúc đó, tài chính Thiên Hải sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần của quỹ đầu tư nhân phàm chúng ta, Tôn Minh lên tiếng. Anh ta rất thông minh, biết ngay nguyên nhân vì sao Lâm Hàn đến đây, Lâm Hàn gật đầu. Nói, trong nội bộ tài chính Thiên Hải có một nhân viên tên là Dương Lệ. Tìm cơ hội thăng chức, tăng lương cho cô ấy. Vâng, cậu chủ Lâm, Tôn Minh không hỏi vì sao mà gật đầu đồng ý luôn. Ngày hôm sau, Lâm Hàn đưa xe cho Dương Lệ đi còn mình thì gọi xe đến thiết bị trị liệu Hạo Vũ làm việc như bình thường. Vừa đến văn phòng, Lâm Hàn đã nghe thấy tiếng bàn tán của đồng nghiệp. Nghe thấy gì chưa? Anh trai Rolls Royce đó lại xuất hiện rồi. Tối qua lúc tôi lướt xem video thì thấy. Lại hot rồi. Đang đánh guitar ở trung tâm thương mại Kerini. Anh ấy đánh guitar hay lắm. Châu Nguyệt Nguyệt cũng đang hóng hớt. Tỏ ra đầy hào hứng. Tôi không ngờ. Anh trai Rolls Royce lại có thể đánh guitar. Thật là người vừa có tiền vừa có tài. Nghe bản Hôn Lễ Trong Mơ mà anh ấy đánh. Tôi cảm thấy như là chính tôi đang thật sự kết hôn vậy. Hơn nữa còn là kết hôn với anh trai Rolls Royce. Châu Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại. Vẻ mặt thèm khát, mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh nắm tay anh trai Rolls Royce bước vào lễ đường. Lâm Hàn tới, có người nhìn thấy Lâm Hàn bước vào. Kêu lên, Lâm Hàn, thứ hai mà không đi làm muộn. Xem ra anh lái ngũ lăng hoành quang hợp đấy. Châu Nguyệt Nguyệt chế giễu cười nói.